Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tập 43 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nhạp, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm like, cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là tập 43. Lạc Ngưng dáng vẻ tịch mịch, nhìn những cánh hoa tàn trong vườn, ngơ ngác đến xuất thần. So với tính cách phóng khoáng thoải mái ngày trước, quả thực là quá khác biệt. Lạc Vân Vinh đi tới nhẹ giọng kêu. Lạc tiểu thư. Lạc Ngưng quay đầu lại nhìn, thấy hắn lập tức vui vẻ nói. Lâm đại ca, huynh vừa đến ư? Lạc Vân Vinh gật gật đầu nói. Lạc tiểu thư, nàng gọi ta ra đây có việc gì không? Lạc Ngưng ánh mắt chợt tối lại, chăm chú nhìn cánh hoa tàn trong vườn, chậm rãi nói. Lâm đại ca, huynh có thấy nữ tử chúng ta giống như những cánh hoa kia, dù đã từng sinh tươi rực rỡ nhưng cũng kéo dài được bao lâu đâu. Cái vấn đề không thể giải đáp được này, từ đâu mà ra? Mới vừa rồi ngâm thơ đối đáp trang sảng, sao bây giờ lại trở nên u oán như vậy chứ? Lâm Văn Vinh ngơ ngác, cũng không biết nhà đầu kia có tâm sự gì. Lâm đại ca, huynh có phải là thấy ta rất kỳ quái không? Lạc Ngưng thấy hắn vừa khẽ nhướng mày, chính là đang suy đoán ý đồ của mình. Nhịn không được nhoẻn miệng cười nói. Lâm Văn Vinh trịnh trọng gật đầu đáp. Phi thường kỳ quái, ta rất khó liên tưởng nàng bây giờ với vị Lạc Ngưng mới vừa rồi vui vẻ khoáng đạt trên đại sảnh lúc nãy. Lạc Ngưng thẹn thùng nói. Đại ca, mọi người đều có hai mặt, bên ngoài ta là một người khoáng đạt, cũng không thể đại biểu rằng ta sẽ không ngượng ngùng, bởi suy cho cùng ta cũng là một nữ tử mà. Nữ tử với tiên hoa kỳ thực đều chung một đạo lý. Tại lúc vừa hé nở, chính là thời khắc mỹ lệ rực rỡ nhất. Nhưng rồi qua lúc xuân thì, nữ tử cũng giống như cành hoa héo tàn rơi rụng, trầm luân trong bụi đất. Người đời ai còn nhớ đến lúc nở rộ rực rỡ đó đây? Lạc Ngưng nói tiếp với giọng buồn bã mà cao xa, phảng phất như đang phiêu bạt nơi chân trời không có bờ bến. Còn hắn, hoàn toàn không nắm được tâm tình của nàng. Lúc này quay lại cũng không xong, bị nàng ta làm cho mơ hồ rồi. Lâm Văn Vinh thầm rên gì? Lạc Ngưng chợt cười hì hì nói. Lâm đại ca, huynh không cần phải kỳ quái. Cái này chỉ là vừa rồi ta ngẫu nhiên có chút cảm giác mà nói ra thôi. Lạc tiểu thư, chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhỏ của nàng, có khi sẽ thay đổi cuộc đời của nàng đó. Lâm Văn Vinh nghiêm chỉnh nói. Lạc Ngưng nhẹ nhàng đáp. Lâm đại ca, huynh nói không sai. Một suy nghĩ nhỏ nhỏ có khi thật sự thay đổi cuộc đời ta. Nhưng ta biết thì đã muộn rồi. Ta từ lúc nào mà thay đổi, chính mình cũng không rõ nữa. Lạc Ngưng nhìn hắn thản nhiên cười nói. Đại ca, huynh biết không, vừa rồi đúng một lúc tiểu vương gia hướng tới ta thể hiện rất hay. Ta chợt có cảm giác rất sợ hãi. Sợ hãi? Sợ hãi cái gì chứ? Lâm Văn Vịnh ngạc nhiên hỏi. Lạc Ngưng ngượng ngập cười nói. Không nói dối gì đại ca, khi ta còn nhỏ đã từng phát ra một lời thề. Ngày sau ta tìm lang quân, người đó phải là một nam nhân. Đội trời đạp đất, không chỉ có tài như Trạng Nguyên đầy bụng kinh luân, mà còn có thể xông pha chiến trường chém giết quân Sài Lang. Đã bao nhiêu năm qua, đó vẫn là mục tiêu mà ta hướng đến. Lâm Văn Vinh ừ một tiếng thầm nghĩ. Nàng có chí hướng cao xa, ta đây đã sớm biết. Lão đệ của nàng đã sớm cảnh cáo ta. Tính ra ta cái gì mà văn thao vũ lược, thực sự là không có với tới. Lại nói vị Triệu Khang Chữ tiểu vương gia này, ta trước kia cũng từng nghe nói qua. Không chỉ tài hoa phong lưu, võ nghệ lại càng bất phàm. Hơn nữa lại có hảo cảm với ta. Theo đạo lý mà nói, đó chính là đối tượng của ta mới đúng. Lạc Ngưng ngượng ngùng nói tiếp. Nhưng mà, dù cho hắn từ 3 năm trước đây có hảo cảm với ta, ta vẫn như cũ, không hề có cảm giác khác lạ gì với hắn. Không chỉ có thế, trong một khắc, đột nhiên bản thân ý thức được, cho dù thật sự có một người văn thao võ lược mà ta từng mơ mộng xuất hiện trước mắt, ta cũng không thể tiếp nhận được. Ta thực sự rất sợ hãi khi đột nhiên phát hiện cái mục tiêu mà ta từng lập ra trước đây lại không phải là điều mình mong muốn. Đau đầu đây. Lâm Văn Vinh hiểu được ý tứ của nàng. Điều này sách vở mà nói gọi là niềm tin sụp đổ. Thực sự quá tàn khốc. Hắn trong lòng vì nàng mà thương xót. Tiểu nữ ơi, lý tưởng với hiện thực khoảng cách thật rất lớn đó. Giống như Lâm Đại Ca và ta từng nói qua, ta muốn đi du lịch khắp thiên hạ. Nhưng cũng không cho rằng nhất định phải thực hiện. Giấc mơ đi du ngoạn thật rất đẹp đẽ. nhưng quá trình chân chính cũng chưa chắc đẹp như mộng. Nghe Lạc Ngưng nói mà đầu óc hắn có chút ong ong. Tâm tư của nữ nhân thật là khó nắm bắt. Trước có đại tiểu thư, sau lại có Lạc tiểu thư. Nữ nhân đọc sách quả thực là phiền phức. Chỉ có Xào Xào của ta là ngoan ngoãn nhất. Điều này, Lạc tiểu thư, ý của nàng nói có phải là tín ngưỡng của nàng đã lặng lẽ thay đổi phải không? Lâm Văn Vinh chọn lựa từ ngữ hết sức cẩn thận nói ra. Kỳ thực bản ý của hắn là muốn nói, đối tượng trong mơ của người xem ra đã dần dần thay đổi. Nhưng ra đến miệng lại đổi thành hai từ tín ngưỡng mơ hồ. Nếu như không cẩn thận hiểu sai ý của con gái nhà lành, thành ra tội lớn thì oan uổng. Lạc Ngưng khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, Lâm đại ca, chính là như vậy. Trong khi bản thân ta còn chưa kịp nhận thấy thì nó đã thay đổi mất rồi. Ây, nói như vậy là tiểu nữ này ngay cả chính mình thích ai cũng không biết sao. Vấn đề này nghiêm trọng đây. Lâm Văn Vinh cẩn thận hỏi. Lạc tiểu thư, nàng không phải là không thực sự không biết mình thích ai sao? Lạc Ngưng gương mặt chật hồng sẵn giọng nói. Lâm đại ca, Huỳnh nói tầm bậy cái gì đó. Ta đương nhiên hiểu được mình thích ai chứ. À, Lâm Văn Vinh giải giọng ngâm ngà nói. Ta hiểu rồi. Lạc tiểu thư, nàng đã thích một người, mà người này so với mẫu người lý tưởng trước đây của nàng hoàn toàn bất đồng, nên tín ngưỡng trước đây của nàng đã sụp đổ, có phải vậy không? Lạc Ngưng hai má đỏ bừng, không nói phải, cũng không nói là không phải. Hắn đành âm thầm suy đoán. Có người có thể khiến cho tiểu nữ này buông bỏ tín ngưỡng của mình, người này cũng quả thần kỳ. Rồi cười nói, thích một người, cho tới giờ mà lại bất trì bất giác, một lần gặp gỡ yêu trọn đời gì gì đó. Toàn là chuyện tầm bậy gạt người. Lạc Ngưng hai má đỏ bừng vội vàng nói. Lâm đại ca, ta không phải là thích hắn, chỉ là thích nói chuyện cùng hắn mà thôi. Lâm Văn Vinh cười khanh khách nói. Giống nhau cả thôi, Lạc tiểu thư, ta dùng cách khác nói vậy. Cuộc đời rất ngắn ngủi, muốn làm gì thì làm, muốn thay đổi gì thì thay đổi. Mọi sự đừng nên cưỡng cầu, nơi khiến mình thoải mái nhất mới chính là quê hương. Lạc Ngưng nói chuyện với hắn một phen, cảm thấy như là chút bỏ được một gánh nặng cực lớn, hì hì cười nói. Lâm đại ca, cùng huynh nói chuyện thật khiến cho người ta dễ chịu, lại còn có học vấn sâu xa. Ta rất thích nói chuyện cùng với huynh. Khuôn mặt Lạc Ngưng rạng rỡ như là hoa mới nở, so với lúc vừa rồi oán oán, quả là hoàn toàn khác biệt. Lâm Văn Vinh thấy nàng đã khôi phục lại bộ dạng hoạt bát thì thầm cười khẽ một tiếng. Sao cái bọn tiểu nữ này cứ thích kiếm ta để tâm sự vậy nhỉ? Đại tiểu thư đã thế, Lạc Ngưng cũng vậy. Từ nay trở đi, nếu không làm ở Tiêu gia nữa, vậy ta cũng có thể mở một phòng khám chuyên môn chuẩn đoán tâm bệnh của nữ tử. Lạc Ngưng đột nhiên vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nắm lấy tay hắn hỏi. Lâm đại ca, Huỳnh có cảm thấy là ta so với ngày trước đã khác nhiều không? Bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, dường như là có chút run rẩy. Lâm Văn Vinh trong lòng chợt động. Tiểu nữ này quả thực là không đơn giản à. Mau như vậy đã học được chiêu chiếm tiện nghi của ta rồi. Lạc Ngưng tâm tư thuần khiết, tuy bàn tay khẽ run rẩy nhưng tuyệt đối không có một chút ý dâm tà. Lâm Văn Vinh nắm tay nàng lơ đãng vuốt ve một chút, cảm thấy tay nàng thật là mịn màng mềm mại. Tay của tiểu nữ này cũng mềm mại thật, cũng không biết sau này kẻ nào may mắn chiếm hữu được đây. Hắn thầm thở dài, nắm chặt lấy bàn tay của Lạc Ngưng, ra vẻ thánh khiết. Lạc tiểu thư, nhờ ta mang ánh sáng chiếu rọi tới, nàng đã tìm thấy cuộc sống mới của mình. Chúc mừng nàng, vậy chúng ta có thể ôm một cái thật thuần khiết nhé. Lạc Ngưng cười khanh khách, vội vàng rụt tay lại chạy đi. Chưa được vài bước, đột nhiên quay đầu lại cười nói. Lâm đại ca, con người huynh mặc dù có điểm xấu xa, nhưng mà ta thực sự thích nói chuyện cùng huynh. Nàng nói xong cười hì hì chạy mất, để lại Lâm Văn Vinh đứng đực tại chỗ. Người thoải mái, còn lão tử thì lại buồn bực đây. Mật tòi nửa ngày khai đạo cho một vị tiểu thư, vậy mà một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Hôm nay làm ăn quả thật là lỗ lớn. Trong vườn, muôn hoa đã tàn héo rơi rụng. Lâm Văn Vinh cúi người nhặt một cánh hoa nhỏ, vò nhẹ một cái, nhớ tới lời Lạc Ngưng vừa nói, trong lòng mơ mơ màng màng, mông mông lung lung thầm nghĩ. Thật không biết nhà đầu kia rốt cuộc nghĩ cái gì, làm bây giờ mình lại chợt có loại cảm giác bị người bỏ rơi. Lâm Văn Vinh trong lòng không thoải mái, thong thả quay về đại sảnh, thấy Lạc Ngưng đã đứng bên cạnh lão phu nhân từ lúc nào, đang nhìn hắn mỉm cười. Đại tiểu thư thấy hắn quay về khẽ giọng hỏi, ngươi mới đi đâu vậy? Sao ta tìm ngươi khắp nơi vẫn không thấy? Lâm Văn Vinh vốn đã bị Lạc Ngưng làm cho mơ mơ hồ hồ, tâm tình buồn bực, quay mặt nhìn nàng cười hắc hắc nói, ta đi tiểu, dường như đại tiểu thư ngươi không có tới Mao Xí kiếm phải không? Đại tiểu thư phì một tiếng, hai má đỏ bừng, chỉ trừng mắt nhìn hắn không biết nói gì.

Trầm Bán Sơn cười hắc hắc ra một câu đối. Kỷ lão từ các lão, nghĩa là giả lão, chưa giả, chưa cáo lão. Đây chính là một vế đối châm chọc, chính là hứng chí xuất gia. Tầm đến ý tuân, Trầm Bán Sơn này quả là vua câu đối, thông minh mẫn tiệp, người thường không thể bì được. Câu này quả thực không dễ đối, đối được là một chuyện, làm sao có thể châm chọc ngược lại Trầm Bán Sơn mới hay. Tài tử phương Nam vừa ra trận, đã gặp ngay phải khúc xương to. Hầu Dược Bạch mặt đỏ như thịt lợn sống, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Lạc Ngưng tự suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có đáp án, nhịn không được, thầm lo lắng trong lòng. Không phải chỉ mới hiệp đầu đã thua chứ? Nàng không kìm được trộm nhìn Lâm Văn Vinh. Thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhất thời cũng có chút thất vọng. Lạc Mẫn thấy không có ai ứng đáp, đang định nhận thua trận này, chợt nghe có người mở miệng hỏi. Trầm tiên sinh, dường như không phải là tú tài đúng không? Người vừa đứng lên hỏi là một tên gia đình áo xanh, đang đứng cười nham nhở, da rẻ ngăm đen trông rất khỏe mạnh. Trầm Bán Sơn này nếu xét về câu đối thì là thiên hạ đệ nhất, nhưng chỉ là đi thi bao năm mà bảng vàng lại không thấy để tên. Đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất đời hắn. Lâm Văn Vinh mới hỏi đã chạm ngay vào vết thương lòng của hắn. Hắn nghiến răng đáp. Đúng vậy. Lâm Văn Vinh đi tới bên cạnh Hậu Dược Bạch, ấn hắn ngồi xuống, nhìn Trầm Bán Sơn cười nói. Như vậy thì hay quá. Trầm tiên sinh chính là đại biểu của phương Bắc 7 tỉnh thư hữu đồng minh. Ta cũng là đại diện cho Nam phương 8 tỉnh thư hữu tổng hội tổng đương gia. Tiêu gia viên Đinh Bộ, xin đối là vô tài, tố tú tài. Nghĩa là thiếu tài làm tú tài. Hay lắm. Quách Vô Thường là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Mọi người trong sảnh cũng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Vị lão từ các lão, vô tài tố tú tài, thật là tuyệt diệu thiên hạ. Đến ngay cả tên Hậu Dược Bạch kia sắc mặt cũng lộ vẻ kích động. Lúc này rõ ràng là Lâm Tam vừa cứu hắn một phen. Cái gì mà phương Nam 8 tỉnh thư hữu tổng hội tổng đương gia tiêu gia viên Đình Bộ, thật là bậy bạ. Đại tiểu thư vừa mừng rỡ vừa sợ, cũng hòa theo mọi người vỗ tay tán thưởng. Lòng cao ngạo của Trầm Bán Sơn giảm hẳn, nói không nên lời. Lại thấy tên gia đình này dáng vẻ trả chớt, nào có chút phong thái của tài tử, nhịn không được hừ một tiếng. Chỉ là một tên gia đình nhỏ xíu mà cũng học đòi người ta đối câu. Ta khuyên ngươi một câu, nhản nhân miễn tiến, hiển nhân tiến. Nghĩa là người ngoài gian chớ đến, người hiển đến. Nhản với hiền là phát âm tiếng Hoa giống nhau. Lâm Văn Vinh thấy hắn ngả ngược mắng mình là gian nhân, cười hắc hắc hai tiếng đáp. Trầm tiên sinh nghi biểu đường đường, vì lão thái thái mà đến trúc thọ, chính là đạo giả vị lai đạo giả lai. Nghĩa là đạo tặc chưa đi, đạo sĩ đi. Hoặc là kẻ trộm chưa đi, kẻ tu đi. Trầm Bán Sơn nói. Gượm đã, vị tiểu huynh này hiểu lầm ý ta rồi. Câu của ta là... Hắn vùng bút viết lên trên giấy. Hiền nhân miễn tiến, nhàn nhân tiến. Tuy là đảo ngược vị trí hiền nhân với nhàn nhân, nhưng cũng vẫn là ngầm châm chọc tên tiểu gia đình nhỏ nhỏ này. Lâm Văn Vinh cũng cười đáp. Trầm tiên sinh cũng đã nghe sai câu của ta rồi. Hắn từ trong người lấy ra một cây bút chì, soạt soạt viết. Đạo giả vị lai, đạo giả lai. Cả hai câu này đều đổi vị trí hai chữ, đều trở thành câu mắng người, kết hợp với nhau như áo trời không có vết. Người trong sảnh nghe xong đều cười to, tiếng vỗ tay nổ ra như sấm dậy. Lạc Viễn với Quách Vô Thường đều hứng chí kêu lên. Đại ca, đối rất hay. Lâm Tam, đối rất hay. Thấy tên vua câu đối kia tái mặt hắng giọng, Lâm Văn Vinh cười hì hì. Trầm huynh, đối quả đối lại mấy câu mà thôi, chỉ là đùa giỡn một chút, làm gì phải chấp nhất như vậy. Chẳng bằng đêm nay tiểu đệ làm chủ, chúng ta tới bờ sông Tần Hoài Hà kiếm mấy cô em, hát bài thập bát mô, so với việc này còn thú vị hơn. Giữa đại tiệc đầy người thế này mà dám nói những lời dâm đáng ô uế, cái này rõ ràng là muốn vũ nhục kẻ sĩ mà. Trầm Bán Sơn cả giận mắng. Nhược tiểu thư đồng, bất thực tam đại hạ thương chu. Nghĩa là thư đồng hèn kém, chẳng biết hạ thương chu tam đại. Lâm Văn Vinh cười đáp. Tuấn tú tài tử, trích độc tứ tư phòng nhã tụng. Nghĩa là tài tử bảnh bao, chỉ đọc phòng nhà tụng tứ thi. Trầm Bán Sơn thấy hắn cũng có chút thực lực, trong lòng từ từ trầm tĩnh lại, chỉ vào một gốc cổ thụ trong viện nói. Cây cổ thụ trong phủ trạch của Tổng đốc đại nhân thật là đẹp đẽ. Ta liền ra một câu, thiên niên cổ thụ vi y giá. Nghĩa là, giá áo này cây cổ thụ ngàn năm. Tên tư sinh này đem cây cổ thụ ngàn năm trong phủ Tổng đốc đại nhân ví như cái mắc áo. Rõ ràng là kiếm chuyện hạ thấp Lạc Mẫn. Lão Lạc tuy có gian xảo thật, cũng rất giảo hoạt, nhưng tính ra cũng làm cho bách tính rất nhiều việc. Chính là một vị quan tốt, so với tên vương gia chủ tử chó chết của ngươi còn tốt hơn nhiều. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng nói. Thiên niên cổ thụ, vì ỷ giá. Trầm tiên sinh quả thực là đại tài. Quê hương Giang Nam của ta đều nằm bên hai bờ sông Trường Giang.